chuẩn bị xử lý Điển Vi, báo thù rửa hận. Tướng lãnh chung quanh thấy Mã Đằng ngửa mặt lên trời rít gào, cũng đều cắn chặt răng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn uất. Điển Vi hạ nhục Mã Đằng như vậy, khiến bọn họ cũng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Có câu chủ nhục thần lo, Mã Đằng lần lượt bị Điển Vi làm nhục, khiến bọn họ cũng đồng cảm theo. Không đợi Mã Đằng giết về phía Điển Vi, tiểu giáo, thiên tướng, tướng. Quân chung quanh đều rống to gào to, dục ngựa xông tới, muốn giết chết. Điển Vi thay Mã Đằng, báo thù rửa hận thay Mã Đằng. Trong thế lực của Tây Lương, Mã Đằng và Hàn Toại là hai đại quân phiệt hoàn toàn xứng đáng. Hai người hàng năm đều sống ở Tây Lương, đều có được uy vọng rất cao. Nhưng, Hàn Toại tính cách thâm trầm, lòng dạ sâu độc hơn nửa thủ. Đoạn Càng âm tàn độc ác, như là một con độc xà. So với Hàn Toại, Mã Đằng lại hào sảng hào phóng, đối đãi cấp dưới cũng vô cùng hậu hĩnh, khiến cấp dưới cam nguyện cống hiến. Tính cách như vậy, mới khiến cho Mã Đằng ở đất Tây Lương nhỏ nhoi, cũng có vô số người nguyện ý hiệu lực cho Mã Đằng, nguyện ý chịu chết vì Mã Đằng. Vì vậy, cả đám giáo úy, thiên tướng, tướng quân đều cầm vũ khí giết lên. Điển Vi thấy một đám người giết qua, không chút sợ hãi. Hắn giết chính đang hăng say, hưng phấn vô cùng, Điển Vi cũng mặc kệ. Đối diện có bao nhiêu người giết qua, hắn chỉ biết giết sạch, một đường. Giết qua, mặc kệ phía trước là núi đao hay biển lửa, đều phải giết qua. Thiết kích chập trùng hạ xuống, nhanh chóng đập trúng người tướng lãnh dưới trướng Mã Đằng. Trong chớp mắt, Điển Vi đã giết ra một đường máu. Chung quanh Điển Vi, có tướng lãnh bị một kích của hắn đập văng ra ngoài, ngã xuống đất không ngừng lăn lộn kêu gào thảm thiết, có tướng lãnh bị một kích của Điển Vi đập trúng đầu, lập tức đập nát đầu, mất mạng đương trường, có tướng lãnh bị Điển Vi gọt đứt cánh tay, tất cả đều bị trọng thương. Không ai có thể còn toàn thân. Điển Vi giống như là một con mãnh hổ, khiến người ta nhìn qua mà phát lạnh. Mã Đằng nhìn thấy Điển Vi tàn sát tướng lãnh dưới trướng liên tục không ngừng, trong lòng càng lạnh xuống. Cách đó không xa, Vương Sáng ra sức quơ hán đao, cũng đang đồ sát quân địch. Đối thủ của Vương Sáng cũng không phải là quá mạnh mẽ, nhân số cũng không nhiều. Dù sao bên cạnh Vương Sáng có binh sĩ bảo vệ, cho dù đối diện có rất nhiều tướng lãnh xông lên, nhưng binh sĩ bên cạnh Vương Sáng lập tức nghênh đón, cho nên Vương Sáng gần như là đang nhàn nhã dạo chơi, giống như đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình, không có chút cảm giác giết chóc. Hắn mang theo binh sĩ xông giết, vọt về phía Mã Đằng. Vương Sáng nhìn ra xa thấy Điển Vi đại phát thần uy, trong lòng cũng cảm thán con mãnh hổ này quá bá đạo, quả thực là một đại lợi khí chém giết. Trên chiến trường, chỉ cần có Điển Vi mang theo đại quân công kích, sức chiến đấu chắc chắn tăng thêm không chỉ một thành. Đây chính là chỗ tốt do một mãnh tướng mang đến. Trên thực tế, đây cũng là một đặc điểm lớn của giao chiến vũ khí lạnh. Không lâu sau, Điển Vi đã giết sạch tướng lãnh dưới trướng Mã Đằng, cởi ngựa vọt tới trước mặt Mã Đằng. Hắn không có bất kỳ sự do dự nào, ngay cả con mắt cũng không thèm chớp một cái, vung thiết kích đập về phía Mã Đằng. Mã Đằng ở phương diện mưu kế không tốt, so ra thì kém Hàn Toại, nhưng võ nghệ lại lợi hại hơn Hàn Toại nhiều lắm, là nhân vật nổi tiếng ở Tây Lương. Một tay thương pháp của Mã Đằng, tinh xảo thành thạo, có điểm lợi hại. Hắn nhìn thấy Điển Vi ra vai, trong lòng đã nổi giận đùng đùng. Mã Đằng không rên một tiếng, dục ngựa xách thương né qua, thoát được thiết kích của Điển Vi. Sau đó thò trường thương ra như thiểm điện, đâm về phía trái tim của Điển Vi. Vù. Mũi thương rung rung, rất nhanh tiếp cận lồng ngực của Điển Vi. Chỗ cán thương xẹt qua, lóe ra từng đạo thương ảnh mơ hồ, trường thương sắc bén này giống như hóa thành một con trăng lớn ở núi sâu, tiếp cận. Điển Vi cực nhanh, muốn cắn nuốt sạch Điển Vi. Không tự lượng sức. Điển Vi mắt thấy Mã Đằng xách trường thương đánh tới, hét lớn một tiếng. Hắn tài cao mật lớn, không ngờ không tránh không né, vẫn ngồi trên lưng ngựa vọt về phía Mã Đằng như cũ. Điển Vi dạng chân ở trên lưng ngựa, giống như tùy ý để Mã Đằng đâm. Chết! Mã Đằng nhìn thấy Điển Vi vẫn không nhúc nhích, mừng rỡ trong lòng, chỉ cần chưa tới một lát nữa, mũi thương liền có thể đâm vào lồng ngực của Điển Vi. Nhưng mà, ngay khi trong lòng Mã Đằng mừng thầm, Điển Vi khẽ quát một tiếng, thiết kích giữa không trung chuyển hướng một cái, hóa thành một luồng thiểm điện, trong nháy mắt vỗ lên trên trán thương của Mã Đằng. 3. Một tiếng vang thật lớn, không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Thanh âm này, là gọn gàng linh hoạt như thế. Trong khoảnh khắc, trường thương của Mã Đằng rất nhanh liền chệch khỏi. Hướng ban đầu, rốt cuộc không cách nào đâm trúng Điển Vi. Điển Vi lộ vẻ không buồn không vui, thiết kích trên không trung thuận. Thế chuyển hướng, lưỡi kích nhắm ngay vào lồng ngực của Mã Đằng, gọt qua rất nhanh. Hết thảy những chuyện này, cơ hồ là hoàn thành ở trong chớp mắt, khiến người ta tấm tắc ngợi khen. Điển Vi quơ thiết kích, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn toàn tự nhiên, giống như vốn là như thế. Trong khoảnh khắc thiết kích của Điển Vi nện lên cán thương, đồng tử của Mã Đằng co rụt lại, thân thể như bị sét đánh. Trước khi Mã Đằng chưa từng giao thủ với Điển Vi, nên chỉ có một ấn tượng mơ hồ với Điển Vi. Mắt thấy Điển Vi liên tục dứt 7-8 viên đại tướng dưới trướng hắn. Mã Đằng cũng biết Điển Vi lợi hại. Nhưng Điển Vi rốt cuộc có bao nhiêu? Lợi hại, có thực lực mấy phần, trong lòng Mã Đằng lại không có nhận thức cụ thể. Hôm nay sau khi Mã Đằng giao thủ với Điển Vi, cán thương trực tiếp bị đánh lệch, hắn cũng đã biết thực lực của Điển Vi. Bá đạo. Hung hãn. Đây là đánh giá trực quan của Mã Đằng đối với Điển Vi. Trong nháy mắt va chạm với Điển Vi, Mã Đằng cảm giác hai tay của mình tê dại đau đớn, vô cùng khó chịu. Đang lúc trong lòng Mã Đằng kinh hãi, đại kích trong tay Điển Vi đã quét tới. Lưỡi kích sắc bén nhắm ngay lồng ngực của Mã Đằng, nếu Mã Đằng ngồi trên lưng ngựa bất động, chắc chắn sẽ bị lưỡi kích gọt trong. Rơi. Vào đường cùng, hai chân của Mã Đằng kẹp sát bụng ngựa, thân thể nằm ngửa ra sau, sau đó thúc giục chiến mã chạy trốn, mới có thể tránh thoát đại kích của Điển Vi. Điển Vi muốn giết Mã Đằng lập công, nên không thể nào để mặc Mã Đằng trốn vào trong quân. Hắn quay đầu ngựa, lập tức giết về phía Mã Đằng chạy trốn. Mã Đằng sau khi né tránh thiết kích của Điển Vi, trong nháy mắt lại từ trên chiến mã ngồi dậy. Chợt, Mã Đằng cũng xách thương giết về phía Điển Vi. Hắn sẽ không vì yếu hơn Điển Vi mà không dám giao thủ với Điển Vi, ngược lại nhanh chóng phát khởi công kích. Lúc Mã Đằng còn chưa tiếp cận Điển Vi, cán thương lay động không ngừng, mũi thương giật giật. Mũi thương bén nhọn, chuyển hóa ra từng đóa thương hoa trên không trung, khiến người ta hoa mắt, không thấy rõ rốt cuộc chỗ nào mới là mũi thương của Mã Đằng. Điển Vi thấy Mã Đằng chủ động dứt qua, mừng rỡ trong lòng. Hắn không sợ Mã Đằng điên cuồng, ngược lại sợ Mã Đằng làm con rùa đen rút đầu trốn đi. Điển Vi nhìn Mã Đằng, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười khinh thường, căn bản không hề để Mã Đằng vào trong mắt. Điển Vi hét lớn một tiếng, đề khởi lực lượng. Lúc này đây, hai mắt Điển Vi trợn lên, cắn chặt răng, râu hùng dưới hàm chuẩn bị dựng đứng, cả người giống như ma thần hàng lâm, uy phong hiển hách. Đúng vào lúc này, Điển Vi vung thiết kích đập về phía trường thương của Mã Đằng. Một kích chém ra, vô số thương hoa bỗng nhiên tản đi. Thiết kích va chạm với trường thương trực tiếp văng ra ngoài. Mã Đằng ngồi trên lưng ngựa cũng lung lay sắp ngã, bàn tay nắm thương rỉ máu tươi, đau đớn không thôi. Mã Đằng kêu thảm một tiếng, biểu lộ trên mặt vì sự đau đớn của bàn tay mà trở nên dữ tợn. Nhưng mà Điển Vi không vì vậy mà có chút nhân từ nào. Hắn đập văng trường thương của Mã Đằng, tay trái cầm thiết kích nhanh chóng chém ra, đập tới bên hông của Mã Đằng. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 845, hôn mê. Lúc trước, Mã Đằng đã bị Điển Vi chọc giận đến mức thổ huyết. Bây giờ Mã Đằng bị thiết kích của Điển Vi đã thương, lại nghe thấy Điển Vi gào lớn nói láo là hắn bị giết, trong lòng lập tức thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, đủ mọi cảm xúc ưu, bi, hận, thương quanh quẩn ở trong lòng, Mã Đằng chịu đựng không nổi, liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo cùng áo giáp trước ngực Mã Đằng. Mặt hắn như giấy vàng, khóe miệng thì thào lẩm bẩm, Điển Vi, ta phải giết ngươi, phải giết ngươi. Sau khi nói xong, đôi mắt Mã Đằng khép lại, không ngờ ngất xỉu, ngã xuống đất. Điển Vi nhìn thấy Mã Đằng hôn mê, cười ha hả, trên mặt lộ ra nụ cười.

nhưng dù gì cũng là một đại hào kiệt, không thể phơi thay nơi hoang dã. Dạ. Điển Vi đáp ứng, lập tức căn dặn binh sĩ thi hành mệnh lệnh. Lúc này, Lã Mông liền can ngăn, chủ công, Mã Đằng cản hậu, huynh đệ Mã Siêu đã mang binh trốn vào trong núi, phải nhanh chóng đuổi theo mới. Được, bằng không đợi huynh đệ Mã Thị chạy xa, tất cả đều ẩn nấp, liền. Khó có thể diệt cỏ tận gốc. Vương Sáng gật đầu nói, được, ngươi mang binh tiến vào rừng sâu, áp chế bọn người Mã Siêu. Dạ. Lã Mông vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền trả lời. Hắn xoay người rời đi. Triệu tập Điển Mãn cùng Hoàng Tự, ba người mang theo binh sĩ nhanh chóng xâm nhập vào rừng sâu, chạy lên trên núi. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 850, sự kiên trì của Mã Đại. Chuyển giao giữa xuân hạ, cây cối rậm rạp. Trong rừng cây xanh biếc, Mã Siêu, Mã Hư cùng Mã Đại mang theo một số binh sĩ đang xuyên qua rừng cây, chạy sâu vào trong rừng. Nơi đi qua, không ngừng truyền đến tiếng sột soạt. Sắc mặt Mã Đại tái nhợt, vì đổ máu quá nhiều mà có vẻ có chút tiều tụy. Vai của gã đã được băng bó đơn giản, nhưng vạt áo bên vai phải đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Bùng. Lúc Mã Đại theo Mã Siêu và Mã Hưu chạy trốn, dưới chân mềm nhũn, bùng. Một tiếng ngã xuống đất. Miệng hắn va vào đất, dùng tư thế như vậy ngã. Xuống đất, trong miệng còn kèm theo bùn đất. Vì ngã xuống đất, lại đập. Trúng miệng vết thương trên vai phải, đau đến độ Mã Đại nhe răng trợn. Mắt, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Mã Siêu và Mã Hưu thấy Mã Đại ngã sấp xuống, vội dừng lại. Mã Hưu thoát cái chạy về, đưa tay nâng Mã Đại dậy, nói, huynh trưởng, ta viện ngươi đứng dậy. Trong Mã Siêu, Mã Đại cùng Mã Hưu, chỉ có Mã Hưu không bị thương. Trên. Người Mã Siêu mặc dù nhiều chỗ bị thương, nhưng vẫn có thể kiên trì. Nhưng mà, thương thế của Mã Đại nghiêm trọng, ngay cả đi đường cũng khó. Khăn. Hắn cắn chặt răng, lão đảo đứng lên, dùng sức dậy khỏi sự đỡ viện của Mã Hưu, nói với Mã Siêu, huynh trưởng, cơ thể ta quá hư yếu, thật sự. Không chạy nổi nữa. Ngươi cùng Mã Hưu đi trước đi, ta theo ở phía sau. Có thể chạy thoát thì chạy, chạy không thoát ta liều mạng với truy binh. Của Vương Sáng. Lúc nói, hô hấp của hắn cũng có vẻ hơi dồn dập. Sắc mặt Mã Siêu chợt nghiêm, quát to, nói nhảm, chúng ta cùng đi. Lúc nói chuyện, Mã Siêu đã đi đến bên cạnh Mã Đại, đưa tay khoác cánh. Tay của Mã Đại, viện Mã Đại đi về phía trước. Vừa đi, Mã Siêu vừa nói, chúng ta cùng một đời, là hai huynh đệ, há có thể để ngươi lại, đi nhanh lên đi. Mã Đại và Mã Siêu, mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng quan hệ lại rất tốt. Mã Siêu thấy Mã Đại cam chịu, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng vì Mã Đại muốn lưu lại một mình mà cảm động. Mã Đại chủ động lựa chọn lưu lại, cũng không phải là không muốn sống nữa, mà lại muốn tranh thủ thời gian cho Mã Siêu và Mã Hưu, lưu lại một con đường sống cho hai người. Dù sao thân thể của hắn cũng suy yếu, nếu cùng Mã Siêu đi, nhất định sẽ liên lụy tới Mã Siêu và Mã Hư. Điểm này, Mã Đại và Mã Đằng đều có suy nghĩ giống nhau, đều nguyện ý vì người thân mà cam nguyện trả giá tánh mạng của mình. Mã Đằng chủ động lưu lại cản hậu, là để bọn người Mã Siêu có thể sống sót. Mã Đại lưu lại, là để không liên lụy Mã Hư và Mã Siêu, có thể khiến hai người có thể sống sót được. Nhưng Mã Siêu kiên quyết như thế, Mã Đại chỉ có thể tiếp tục đi tới. Mã Siêu dìu lấy Mã Đại. Mà Mã Hưu cũng đi tới dìu lấy Mã Đại, hai người mang theo Mã Đại tiếp tục lên đường. Binh sĩ chung quanh vừa đề phòng. Truy binh phía sau, lại vừa mở đường rất nhanh, tiến vào trong núi rừng. Mã Đại được hai người dìu lấy, vô cùng cảm động. Đoàn người, rất nhanh chạy vào trong rừng. Nhưng, tốc độ nhóm của Mã Siêu hiển nhiên kém tốc độ Lã Mông mang binh đuổi theo. Báo. Tiếng bước chân truyền đến, một binh sĩ rất nhanh đã chạy tới. Đứng ở bên cạnh Mã Siêu nói, đại công tử, đằng sau phát hiện truy binh của Vương Sáng, bọn họ đang giết vào trong rừng. Mã Siêu nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Nhanh như vậy liền đuổi tới, há không phải là. Mã Siêu hít sâu một cái, ổn định cảm xúc kích động, quát to, mau, tiếp tục lên đường. Cho dù bọn họ chạy trốn nhanh, nhưng vì có Mã Đại liên lụy, chung quy không cách nào chạy trốn hết sức, tốc độ đi đường cũng không nhanh. Cả đám binh sĩ đều chạy tới bẩm báo tin tức, truyền tin tức có truy binh tới. Lúc này, sốt ruột nhất chính là Mã Đại. Một mình hắn liên lụy tốc độ đi đường của tất cả mọi người, khiến mọi người đều bị truy binh đuổi kịp. Sau khi suy nghĩ một phen, Mã Đại rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn dùng lực giãy khỏi cánh tay của Mã Siêu và Mã Hưu, đứng vững, nhìn. Mã Siêu, vẻ mặt kiên nghị nói, huynh trưởng, thúc phụ không thể ngăn. Chặn đại quân của Vương Sáng, bây giờ cứ để ta ở lại cản bọn chúng. Lúc nói, Mã Đại từ trong tay binh sĩ tiếp nhận một thanh đại thương, chuẩn bị hấp dẫn truy binh đuổi theo. Mã Hưu nghe xong không nói gì. Nhưng Mã Siêu lại lắc đầu nói như chém đinh chặt sắt, không được. Huynh đệ chúng ta ba người, há có thể để ngươi lưu lại một mình. Mã Đại lắc đầu, nói, huynh trưởng, ngươi quên lời cuối cùng của thúc phụ rồi sao? Thúc phụ chết, còn cần người báo thù đó. Ta chết đi, cũng phải có người báo thù. Hắn hít sâu một hơi, nói năng rất có khí phách, thù giữa chúng ta và Vương Sáng, không thể quên, cũng không thể nào quên. Chúng ta có thể có người tử vong, nhưng không thể chết hết toàn bộ, nhất định phải có người báo thù. Người báo thù này, phải là ngươi. Huynh trưởng, ngươi gánh vác hưng vong cùng cừu hận cả tộc Mã Thị, không thể bởi vì ta mà chết ở chỗ này. Ta lưu lại, không cần tranh luận nữa. Ánh mắt Mã Đại lạnh thấu xương, nhìn về phía binh sĩ chung quanh, quát to. Ai nguyện ý cùng ta lưu lại? Ta lưu lại. Ta cũng lưu lại. Thanh âm vừa rơi xuống, liền có cả đám binh sĩ đứng ra, quyết ý cùng Mã Đại chịu chết. Mặc dù bọn họ là binh sĩ không nhận thức được chữ lớn, nhưng cũng là người có cốt khí. Cho dù là tiểu nhân vật, cũng có khí phách của tiểu nhân vật. Cả đám binh sĩ thấy chết không sờn, quyết ý đi. Theo Mã Đại, bọn họ biết ngăn trở truy binh của Vương Sáng là chỉ còn đường chết, nhưng mà cam nguyện chết vì Mã gia. Bởi vì, trong lồng ngực còn có một bầu nhiệt huyết. Mã Đại nhìn cả đám binh sĩ, xoay người thi lễ thật sâu với tất cả binh sĩ. Mã Siêu và Mã Hưu đều cảm động không thôi, vì có binh sĩ như vậy mà tự hào. Lúc này, binh sĩ phụ trách cảnh giới lại chạy về, bẩm báo rằng binh sĩ của Vương Sáng đã đuổi kịp. Mã Đại sau khi nghe xong, nhìn về phía Mã Siêu, nói, huynh trưởng, thời gian khẩn cấp, đi nhanh đi. Mã Siêu nhìn về phía Mã Đại, nói, Mã Đại, nếu thật không được, cứ đầu hàng trước, giữ được tánh mạng rồi tính. Mã Đại cũng không nói lời nào, thúc giục Mã Siêu cùng Mã Hưu rời khỏi. Mã Siêu hít sâu một cái, mang theo Mã Hưu cùng mấy binh sĩ rời đi. Mã Đại chậm rãi nói, các huynh đệ, các người nguyện ý lưu lại với Mã Đại, Mã Đại ở đây cảm tạ chư vị. Chúng ta ngăn trở truy binh của Vương Sáng, nếu cứng đối cứng với bọn họ, nhất định là lấy trứng chọi đá, không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy, chúng ta phóng về phía truy binh của Vương Sáng trước, sau đó phân tán ra để chạy trốn. Mọi người có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu, chỉ cần có thể hấp dẫn sự chú ý của truy binh là được. Dừng một chút, Mã Đại hỏi, các huynh đệ, hiểu rõ chưa? Binh sĩ lưu lại hét lớn, rõ rồi. Thanh âm rất lớn, nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý của truy binh, nhưng Mã Đại biết vị trí của hắn rất có thể đã bị truy binh của Vương Sáng tra. Được, cho nên cũng không che giấu. Mã Đại quát to, tốt, chúng ta hấp dẫn sự chú ý của đại quân Vương Sáng trước, rồi lại chạy ra bốn phía. Dừng một chút, Mã Đại nói, chư vị, ta nhờ các ngươi. Binh sĩ chung quanh đều gật mạnh đầu, sau đó lập tức chạy về phía truy binh, đi hấp dẫn sự chú ý của truy binh Vương Sáng. Trong rừng cây, tay phải của Mã Đại nắm chặt lấy đại thương, để thân thể có thể đứng vững. Máu tươi trên người Mã Đại mặc dù đã ngừng chảy ra, nhưng vì đổ máu quá nhiều, thân thể đã vô cùng hư nhược rồi. Mã Đại cũng muốn chạy trốn, nhưng không có sức, chỉ có thể ở lại tại chỗ này. Binh sĩ Lưu ở tại chỗ biết rõ tình huống, nhưng vẫn cứ lựa chọn lưu lại cùng Mã Đại. Thời gian trôi qua, xa xa rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân. Rất hiển nhiên, truy binh đã tới rồi.